Ngây thơ, cho dù hắn không thả ta rời khỏi chỗ này, cũng sẽ không phát động thiên tai trong Long Uyên Ngục nữa. Ngưu Thông Hải, người tốt nhất thức thời một chút, cho dù các ngươi có Thiết Ô Thành bảo vệ thì có thể được mấy lần chứ. Đừng quên, nơi này chính là Long Uyên Ngục, không hề có linh khí, nguyên khí cấm chế của Thiết Ô Thành có thể bảo vệ ngươi mấy lần chứ. Ta thấy ngươi cũng nên ngoan ngoãn nhận rõ tình thế đi. Câm miệng, ta cùng với Cổn Long Vương Bất Cộng Đái Thiên, con của hắn chết tốt lắm, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, vẫn một mực không có cơ hội, nếu bọn hắn đã giúp ta xuất ngụm ác khí này, ta tự nhiên sẽ hết sức bảo trụ bọn hắn. Nghe xong đối thoại của hai người, Chu Báo chừng hai mắt nở nụ cười khổ. Tựa hồ, giống như, lão tử đã đánh nhầm người rồi, bất quá cũng không thể trách ta a, là bọn hắn vừa lên đã công kích ta, ta không giết bọn hắn đã là cho bọn hắn mặt mũi lắm rồi. Nghĩ tới đây, Chu Báo giơ tay lên, hắc quang lóe lên, lại thu Cửu Long Thần Hỏa Cháo trở về, nhìn thoáng qua chiến trường, nở nụ cười, ta cũng không có thời gian lãng phí thời gian chỗ này với các ngươi. Nói xong, thân thể lóe lên, hóa thành một đoàn ô quang, vọt thẳng tới Thiết Ô Thành. Tốc độ lần này cực nhanh, thần thông hắn lại sử dụng chính là U Du Huyễn Thân, thân hình chợt lóe, chỉ vừa mới động liền biến mất tại tràng, thời điểm xuất hiện lại thì đã chui vào trong cấm chế Thiết Ô Thành, thập phần quỷ dị, biến mất không thấy gì nữa. Loại biến cố này khiến tất cả mọi người kinh ngạc thoáng một phát, bất quá trên chiến trường, ai cũng không kinh ngạc nhiều, song phương lại bắt đầu tấn công giết nhau lần nữa. Bên trong hải vực có đủ loại tinh quái, những tinh quái này luôn luôn có một ít diễn hóa ra một ít thần thông vô cùng thần diệu, không có ai biết trong hải vực có bao nhiêu chủng tinh quái, cũng không ai biết rõ trong hải vực có bao nhiêu chủng thần thông cổ quái, cho nên tuy U Du Huyễn Thân Chu Báo bày ra vô cùng thần diệu, nhưng cũng không tính là quý hiếm kỳ lạ, quan trọng nhất là thủ thành đối phương hiển nhiên thập phần có lòng tin về sự an toàn của Thiết Ô Thành, chỉ cần không phải lượng lớn địch quân xông vào, ngược lại một hai cường giả có thần thông cổ quái cũng không tính là gì, trong Thiết Ô Thành tự nhiên có người ứng phó. Cách chương.